Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 39 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, để lại bình luận và nhấn nút like cho mỗi video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 39. Nhạc Tiêu Nhi, đủ rồi. Không nên ở chỗ này khích bác tình cảm vợ chồng của lão Hoắc. Quy Tử Uyên rốt cuộc cũng mở miệng. Anh ta đứng ở cạnh vị nướng, cả người nhu hòa an nhàn, sống mũi thẳng, tiêu sái. Chẳng qua là cặp mắt kia nhìn người khác lại khiến cho người ta có cảm giác bản thân đang rất chán ghét người đối diện. Cô vẫn là miệng lưỡi bén nhọn như trước kia vậy, chọc người khác cảm thấy chán ghét. Nhạc Tiêu Nhi trong lòng cảm thấy một nỗi đau thấu xương truyền qua. Người đàn ông này hôm nay thay đổi, càng anh tuấn đẹp mắt, đáng tiếc vẫn như trước kia chán ghét cô như cũ. Khóe miệng của cô kéo ra một nụ cười lạnh như băng. Những năm nay tôi đã tận lực tránh các người, ẩn nấp các người, thật giống như không dám dây mờ rễ má với các vị. Tại sao đột nhiên lại muốn làm khó Nhạc thị của chúng tôi? Cậu cả Hoắc, con chip đối với công ty của chúng tôi rất quan trọng, van cầu anh. Chuyện kia liên quan gì đến tôi? Hoắc Anh Tuấn để lại cho cô một bóng lưng lạnh nhạt. Sắc mặt xinh đẹp của Nhạc Tiêu Nhi thoáng qua một chút ảm đạm. Khương Tiết Nhu thấy cô ấy không giúp được, không nhịn được nhớ tới mình trước kia đã từng. Cậu cả Hoắc, tôi quỳ xuống trước mặt anh có hữu dụng không? Nhạc Tiêu Nhi tuyệt vọng nhìn qua bóng lưng anh. Tổng Dung Đức tàn nhẫn nói, coi như cô quỳ đến chết cũng vô dụng. Nhạc Tiêu Nhi là đáng đời cô. Cô trở về thanh tĩnh lại thật tốt, là một người đàng hoàng đi. Nói không chừng chúng tôi sẽ cho nhà họ Hạ các người một miếng cơm ăn. Từ trước đã là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Tôi vĩnh viễn cũng không biết nơi nào đã đắc tội với các người. Nhạc Tiêu Nhi tự giễu cười cười, xoay người muốn rời đi. Đột nhiên đúng lúc thấy được gương mặt của Nhạc Hà Tuyền, cô dừng lại. Cô là ai? Nhạc Hà Tuyền luống cuống, hoảng hốt theo bản năng trốn sau lưng của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cau mày thật sâu. Còn không mau cút đi. Nhạc Tiêu Nhi lần nữa mỉm cười, ánh mắt cô liếc ngang qua trên những tên đàn ông kia một vòng, cuối cùng rơi vào trên người của Khương Tiết Nhu, lộ ra một tia đồng tình. Ba người đàn ông các người đùa bẩn như vậy, lừa dối một người phụ nữ vô tội hiền lành, có phải hay sao? Khương Tiết Nhu trong đầu ong ong, rất loạn, rất đau. Nhạc Tiêu Nhi rốt cuộc đang nói gì? Cô nghe không hiểu. Thậm chí cô cũng không hiểu tại sao ba người đàn ông kia sau khi nghe lời nói kia sắc mặt đều thay đổi. Cút ngay cho tôi. Quý Tử Uyên sải bước đi tới, kéo cánh tay của Nhạc Tiêu Nhi liền đi ra ngoài. Anh ta một đường đem cô kéo ra tới cửa biệt thự, hung hăng hất cô ta xuống mặt đất. Nhạc Tiêu Nhi mang giày cao gót, đầu gối đã bị xước đến tróc da, đến cả tóc cũng xốc xếch, nhưng cô cắn chặt hàm răng, rất nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt lạnh như băng mà kiên nghị. Nhạc Tiêu Nhi, nếu như cô còn muốn nhà họ Nhạc ở Kinh Đô còn có một chỗ để ở, liền ngậm chặt miệng của cô. Quy Tử Uyên ánh mắt thâm độc cảnh cáo. Nếu dám làm, tại sao lại sợ người khác biết? Nhạc Tiêu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh khóc hiện lên đầy quái vật cường. Một người đã chết nhiều năm như vậy, lại để cho các người ở nơi này quyến luyến không quên. Nhạc Hà Thu, rốt cuộc có cái gì tốt? Cô ta... Bà... Quy Tử Uyên một cái bàn tay lạnh như băng rơi xuống trên mặt cô. Im miệng. Nhạc Tiêu Nhi dùng sức trợn trừng mắt nhìn, không để cho mình rơi xuống một giọt nước mắt nào. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi tìm Khương Tiết Nhu nói. Cô ấy là một cô gái tốt, không nên bị tổn thương. Chẳng qua là cái loại người có bệnh đó căn bản không xứng với cô ấy. Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ còn chưa được dạy dỗ kỹ. Quy Tử Uyên bóp lấy cổ của cô. Bất kể qua bao nhiêu năm, người đàn bà này luôn có thể tùy ý kích thích anh ta nổi giận. Tôi nói sai rồi sao? Nhạc Tiêu Nhi khó thở chỉ trích. Rõ ràng đã có vợ, vẫn còn để một người phụ nữ có dáng dấp rất giống với bạn gái trước ở bên người. Đó không phải là khi dễ Khương Tiết Nhu thì là gì? Người ta còn là người ngoại, chưa thấy qua gương mặt của Nhạc Hạ Thu đó có phải không? Anh ta nhớ về quá khứ sao? Nếu không bỏ được, tại sao phải cưới người khác, đùa bỡn, chơi đùa người khác? Các người cũng là một đám cặn bã. Cô không hiểu, liền im miệng cho tôi. Quý Tử Uyên trực tiếp xốc cô lên, ném một cái vào hồ phun nước ở bên cạnh. Nước lạnh như băng đâm vào trong da, lạnh cống đến mức khiến Nhạc Tiêu Nhi thiếu chút nữa là nghẹt thở. Cô hẳn là vui mừng, tối nay là tôi đưa cô đi ra, đổi lại là Dung Đức hoặc là Hoắc Anh Tuấn, cô sẽ thảm hại hơn. Quý Tử Uyên lạnh như băng nhìn cô chật vật một cái, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhạc Tiêu Nhi nhìn bóng lưng vô tình của anh ta, cười nhạt. Cho nên cô còn phải cảm ơn anh ta hay sao? Mọi thứ trở nên yên tĩnh, còn lại âm thanh tí tách của lưỡng than đang được đốt cháy. Không biết qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn cầm áo khoác lên, vẫn đặt tay ở trên eo của Khương Thiết Nhu. Không ăn nữa, không còn ý nghĩa, trở về đi. Em muốn về nhà, Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nói. Tống Dung Đức buồn bực muốn chết. Lão Hoắc, không phải sáng mai còn hẹn ra ngoài câu cá sao? Nếu muốn về thì để cho Ngôn Minh Hạo đưa cô ta trở về. Anh em chúng ta hiếm lắm mới có thể tụ tập lại một chỗ để chơi. Tùy các người vậy. Khương Tiết Nhu hất tài Hoắc Anh Tuấn ra, tự mình đi về phía trước. Không câu. Hoắc Anh Tuấn theo đôi chân dài, đuổi theo cô. Nhạc Hà Tuyền cũng vội vội vàng vàng, cầm đồ lên đuổi theo. Tống Dung Đức viền lòng một cước, đạp vỉ nướng lộn mèo. Trên đường trở về, Khương Tiết Nhu cùng với Hoắc Anh Tuấn ngồi ở phía sau, Ngôn Minh Hạo lái xe, Nhạc Hà Tuyền ngồi ở chỗ ghế bên cạnh người lái. Lái xe được một hồi, Nhạc Hà Tuyền thận trọng từ phía trước đưa xuống một miếng bánh ngọt. Cậu cả, cô chủ, các người chưa ăn bữa tối, cầm miếng bánh ăn cho đỡ đói bụng đi. Khương Tiết Nhu không động, cô chẳng qua là nhìn vào gương mặt đó của Nhạc Hà Tuyền, khiến cho sắc mặt của Nhạc Hà Tuyền càng trở nên trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn cào mại đưa tay nhận lấy, đưa đến trước mặt của Khương Tiết Nhu. Còn phải mất một giờ nữa mới trở về, em chịu chút. Không cần, em không có khẩu vị. Khương Tiết Nhu cúi đầu chơi điện thoại di động. Bầu không khí trở nên cứng ngắc cho đến khi về đến biệt thự bên biển. Lúc Nhạc Hạ Tiền xuống xe, hốc mắt đều đã hồng hồng. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn cô ta một cái. Thế nhạo, hình như là ở trên đường tôi không có trêu cô, cũng không có nói gì cô cả. Cô chủ. Nhạc Hạ Tuyền không biết làm sao, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, có vẻ tựa như chực chờ muốn rơi xuống. Thật xin lỗi. Cô thật xin lỗi cái gì? Khương Tiết Nhu mặt mũi lãnh đạm. Đừng luôn ở trước mặt tôi là một bộ dạng vừa ủy phức vừa đáng sợ, sẽ để cho người khác nghĩ là tôi khi dễ cô. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái. Tuyết Nhu, em chỉ là nói ra lời nói trong lòng mà thôi. Khương Tiết Nhu nhìn anh một cái, sau đó đi thẳng vào bên trong biệt thự. Nhạc Hà Tuyền cắn môi một cái. Cậu cả, cô chủ thật giống như rất không thích tôi. Tôi thật không biết nên làm gì. Cô đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hoắc Anh Tuấn thở dài, xoay người đi theo Khương Tiết Nhu, đi vào phòng ngủ. Em bây giờ tức giận cũng đã bộc phát ra rồi, tâm tình khá hơn chút nào chưa? Không có. Nếu như em làm bạn với Nhạc Tiêu Nhi, anh sẽ ly dị với em sao? Khương Tiết Nhu ngửa đầu, thấy rõ ràng sắc mặt anh Tuấn của người đàn ông dần dần trầm xuống. Đủ rồi, lời Nhạc Tiêu Nhi nói, em còn tưởng thật sao? Có thể trả lời vấn đề của em không? Khương Tiết Nhu ánh mắt giữ vững. Hoắc Anh Tuấn nét mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Anh sẽ không ly dị với em, nhưng anh cũng sẽ không cho phép em làm bạn với cô ta. Em căn bản không hiểu Nhạc Tiêu Nhi. Cô ta là một người đàn bà độc ác xấu xa. Cô ấy đã làm chuyện gì độc ác mà không thể tha thứ? Có thể lấy một thí dụ cho em không? Khương Tiết Nhu rất tò mò hỏi. Nét mặt của Hoắc Anh Tuấn âm u, nghiêm khắc mà nói. Rất lâu rồi, cô ta làm rất nhiều chuyện quá thất đức. Tóm lại, anh là vì tốt cho em. Lấy một ví dụ mà có cần khó khăn như vậy không? Chẳng lẽ cô ấy làm tổn thương bạn gái cũ của anh hay sao? Khương Tiết Nhu rốt cuộc cũng không nhìn được, mở miệng nói giọng mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn thân thể chấn động một cái, quay đầu căm tức, trợn mắt nhìn cô. Em đừng suy nghĩ bậy bạ có được hay không? Vì một người phụ nữ xa lạ mà lại khiến chúng ta trở nên ồn ào, có phải không? Em lúc nào cùng với anh ồn ào? Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, dường như trên mặt lại cười. Em đang rất lý trí cùng anh trò chuyện, ngược lại là anh không có một câu trả lời vấn đề ở trọng điểm. Anh không có hứng thú cùng em lý luận. Anh đói, anh phải đi ăn cái gì đó. Hoặc anh Tuấn đang đi tới cửa. Vậy anh có thể trả lời em một vấn đề cuối cùng được không? Ba người các người đang chơi em cái gì? Lừa dối em cái gì? Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng của anh, từng câu từng chữ mà chất vấn. Hoặc anh Tuấn một lần nữa quay đầu, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi nheo lại, đáy mắt có phần lạnh lẽo và tức giận tràn ra. Em rốt cuộc là có muốn để cho anh nói bao nhiêu lần nữa? Lời nói của Nhạc Tiêu Nhi không đáng tin. Cô ta rõ ràng là đang kích bác tình cảm giữa chúng ta. Đừng có hỏi những vấn đề không bổ ích này nữa, có được không? Càng như vậy sẽ càng khiến cho anh cảm thấy em đối với anh một chút tin tưởng cũng không có. Đối mặt với sự chỉ trích của Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy vô lực. Cô cũng không muốn hoài nghi. Có thể sau khi Nhạc Tiêu Nhi thấy được Nhạc Hà Thu rồi nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy đồng tình, khiến cô không quên được. Được, chúng ta không bàn về Nhạc Tiêu Nhi nữa. Vậy anh bảo Nhạc Hà Tuyền đi đi, đổi một người hộ lý khác, em không thích cô ta. Hoặc anh Tuấn kéo môi một cái. Nói nhiều như vậy, bày đủ sắc mặt trong một đêm, em đơn giản chính là không vừa mắt Nhạc Hà Tuyền, không tin tưởng anh. Vậy tại sao em không nói sớm, vòng vò không mệt mỏi sao? Khương Tiết Nhu thân thể rung lên. Đại khái là anh gần đây cũng chịu mình, đã rất lâu không có nghe anh nói qua lời khắc nghiệt như vậy. Lại phản phất giống như có bàn tay đánh vào trên mặt mình. Anh muốn nghĩ em như vậy thì cũng được. Dù sao cái nhà này có cô ta thì không có em. Khương Tiết Nhu dứt khoát đi ra. Trong bệnh viện có rất nhiều hộ lý, không phải chỉ có một người là Nhạc Hà Tuyền. Bà, trước cửa bỗng có tiếng li rời trên mặt đất. Hai người nhìn sang, cũng không biết Nhạc Hà Tuyền đã đứng đó từ lúc nào. Cô ta đôi mắt đỏ bừng, sữa bò trên mặt đất bắn tung tóe. Hoắc Anh Tuấn phiền não ở trong lòng, nhíu mày một cái. Nhạc Hà Tuyền hít mũi một cái, miễn cưỡng cười cười một tiếng. Cô không thể vì một người như tôi mà rạn nứt tình cảm vợ chồng của các người. Thật ra tôi có thể hiểu được, dẫu sao tôi rất trẻ tuổi. Bình thường, mặc dù tận lực né tránh, nhưng cô chủ cũng cảm thấy không thoải mái, cũng là chuyện bình thường. Hoắc Anh Tuấn nhếch đôi môi mỏng lên, sắc mặt không dễ coi chút nào. Tôi đi dọn dẹp một chút. Lát nữa tôi sẽ rời đi ngay. Nhạc Hà Tuyền thần hồn phách lạc, ngồi sợm suốt đất, nhặt từng mảnh kiến bể, nhưng quệt trúng ngón tay, một giọt máu tươi lớn rơi trên sàn nhà. Cô ta lấy tay dùng sức xoa xoa, nhưng rồi nước mắt càng rơi càng ngày càng nhiều. Mảnh bụng, để cho dì Tần xử lý đi. Hoắc Anh Tuấn đem Nhạc Hà Tuyền từ dưới đất kéo lên rồi đi xuống dưới lầu. Khương Tiết Nhu đi theo đến đầu cầu thang, thấy Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng khách, lớn tiếng kêu. Dì Tần, hộp y tế ở chỗ nào? Đem đến băng bó cho cô ấy một chút. Dì Tần vội vàng chạy tới, hai người quay quanh Nhạc Hà Tuyền băng bó ngón tay cho cô ta. Một cảnh chói mắt khiến cho trái tim của Khương Tiết Nhu bị xé thành từng mảnh. Một Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng như vậy, nhưng hôm nay vậy mà lại lo lắng, để ý đến Nhạc Hà Tuyền, thậm chí còn nắm tay của Nhạc Hà Tuyền. Chỉ là một hộ lý thôi sao? Cô thiếu chút nữa thì tin là thật. Thật mại lời của Nhạc Tiêu Nhi khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều. Nếu như lại để cho Nhạc Hà Tuyền ở lại, sợ rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ càng ngày càng để ý người phụ nữ này. Lòng cô đột nhiên lạnh băng. Hai người mới xác định tình cảm chưa được bao lâu, anh đã có thể vì anh em và Nhạc Hà Tuyền mà khó khăn với mình. Đó là chưa tới một năm đầu. Cô theo bản năng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình một cái. Nơi đó lại không có bóng dáng xinh đẹp như ngày trước. Hoắc Anh Tuấn sẽ thật sự một mực yêu cô sao? Cô đột nhiên hoài nghi sâu đậm. Khương Tiết Nhu xoay người đứng lên, quay về thư phòng. Không bao lâu, bên ngoài nghe được âm thanh xe rời đi, đoán chừng là Nhạc Hà Tuyền rời đi. cô không đi ra ngoài. Cho đến 11 giờ đêm, cô cũng không thể nhịn được nữa. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Hoắc Anh Tuấn đi tới, trong mắt cất giấu vẻ lo lắng không thể nhịn được nữa. Khương Tiết Nhu, em nháo được chưa? Bây giờ cũng đã mấy giờ rồi, còn không trở về phòng ngủ. Nếu như em bất mãn nhạc Hà Tuyền, cô ấy đã đi rồi. Anh đi ngủ trước đi, em còn có chút công việc còn chưa làm xong. Khương Tiết Nhu nhìn anh một cái, liền dời mắt sang chỗ khác, bởi vì không nhịn được việc anh vì người phụ nữ khác mà bày ra sắc mặt này đối với mình. Em tự có chừng mực, sự nhẫn nại của anh là có giới hạn. Hoắc Anh Tuấn đem cô từ trên ghế kéo dậy, giọng nói rất khó nghe. Em không cần phải bày ra cái bộ dạng bị anh bỏ rơi này nữa. Chớ dùng bàn tay anh vừa nắm tay người phụ nữ khác mà đụng vào tôi. Khương Tiết Nhu theo bản năng đem tay mình rút ra. Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt bị cô chọc giận. Tôi nắm tay cái gì? Tay cô ấy bị thương, tôi để cho dì Tần đi băng bó cho cô ấy một chút. Chẳng lẽ là em ghen phải không? Có phải sau này trên đường nhìn thấy phụ nữ xảy ra tai nạn giao thông thì tôi đều không thể cứu được hay không? Khương Tiết Nhu cố nén sự tức giận trong hốc mắt, chằm chọc nói. Cậu cả thật đúng là lấy việc giúp người làm niềm vui. Bình thường cũng không thấy anh đối với Kiều Vĩ hay Ngô Minh Hạo quan tâm như vậy. Tôi là thấy em đang bất chấp lý lẽ. Có phải gần đây tôi đối với em quá tốt hay không? Hoắc Anh Tuấn buông tay cô ra. Nếu em thích ngủ trong thư phòng như vậy thì cứ việc ngủ đi, rồi hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại một chút. Có thể ghen nhưng cũng nên có giới hạn. Nói xong, anh mặt lạnh lùng đập cửa rời đi. Khương Tiết Nhu lẳng lặng ngồi ở trên ghế, dòng nước mắt chảy xuống cũng không ai phát hiện. Cả buổi tối cô cũng chưa từng rời đi. Hoắc Anh Tuấn một mình ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Từ sau khi Nhạc Hà Tuyền chăm sóc anh đã rất lâu không bị mất ngủ như vậy. Cả buổi tối chỉ ngủ một giờ, không nghỉ ngơi tốt nên buổi sáng gương mặt tuấn tú cũng trở nên phiền muộn. Khương Tiết Nhu không muốn nhìn thấy sắc mặt anh, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp ra cửa. Trong nháy mắt cửa đóng lại, cô nghe bên trong truyền tới âm thanh đập đồ. Cô mệt mỏi rũ mi mắt xuống. Sau khi đến công ty, cô gọi Lưu Hồng Khoa tới. Đi điều tra một chút tập đoàn Nhạc Thị bây giờ đang ở trong tình trạng như thế nào. Sau đó cô lại gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Cậu ở Kinh Đô có nhiều người quen biết hơn tớ. Cậu có nghe nói qua Nhạc Tiêu Nhi của tập đoàn Nhạc Thị chưa? Nhạc Tiêu Nhi? Dĩ nhiên là nghe qua. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên âm dương quái khí nói. Nghe nói cô ấy từng là bạn gái đầu tiên của Quý Tử Uyên. Khương Tiết Nhu sửng sốt một chút, nhớ tới ánh mắt chán ghét của Quý Tử Uyên tối hôm qua. Quả thực không nghĩ tới là có chuyện này. Chuyện gì khiến cho hai người này xưa nay lùi tới lại biến thành như vậy? Lâm Minh Kiều nói. Nhưng mà tiếng đồn của Nhạc Tiêu Nhi quả thật rất không tốt. Mọi người nói cô ta lòng dạ độc ác vì ngồi lên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Nhạc Thị mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Người thân cũng không nhận. Mặc dù trước mắt là người nắm quyền của nhà họ Nhạc, nhưng mẹ cô ấy đã từng có thân phận nhỏ, chẳng qua là một thư ký, sau đó làm kẻ thứ ba, một mực chịu đựng đến khi vợ chính của Nhạc Hoàng Bách chết, mẹ cô ta mới mang cô ta cùng trở về nhà họ Nhạc. Nghe nói mẹ cô ta cũng rất xấu, dù sao cũng không có người đồng ý kết thân với bọn họ. Khương Tiết Nhu trong lòng khẽ động, liền hỏi, vợ trước của Nhạc Hoàng Bách không có con hay sao? Cậu nói đến con của vợ trước của ông ta, tớ liền tức lên. Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Mấy ngày trước, tớ đi tham gia một buổi tiệc xã giao, bị cái tên Nhạc Trạch Đàm đó để ý, một mực liều chết không buông. Thật là con mẹ nó, phiền phức. Nhạc Trạch Đàm. Khương Tiết Nhu cau mày. Cái tên này nghe thật quen tai. Đầu óc của cô chợt sáng lên, cô chợt đứng lên. Tớ nhớ ra rồi, lúc trước ở Thành Động, có một người tên là Giang Thư Hằng muốn giết tớ. Thật may sau đó được Lương Di Phong cứu. Sau đó cảnh sát nói Giang Thư Hằng có người chị là Giang Hồng Lam, bị Nhạc Trạch Đàm của người nhà họ Nhạc ở Kinh Đô nhìn trúng. Nhạc Trạch Đàm dùng thủ đoạn không đàng hoàng bức bách cô ấy, cuối cùng ép Giang Hồng Lam nhảy lầu tự tử. Sau đó nhà họ Giang truy tố, vốn là muốn Nhạc Trạch Đàm bị phản hình, nhưng mà sau đó Hoắc Anh Tuấn giúp anh ta thắng kiện. Con mẹ nó, thì ra là tên khốn kiếp kia. Lâm Minh Kiều sợ hết hồn. Tớ làm sao lại xui xẻo như vậy, bị anh ta dây dưa. Anh ta không biết chỗ của cậu ở chứ? Khương Tiết Nhu cũng vì cô mà lo lắng. Biết chứ, không hiểu anh ta từ đâu nghe được, cứ hai ngày thì anh ta sẽ đứng trước cửa chờ tớ. Lâm Minh Kiều càng nghĩ càng sợ. Cái loại có tiền giống như anh ta sẽ không ngại làm những chuyện như vậy. Hoắc Anh Tuấn có bị bệnh không? Có thể giúp cho cái tên người xấu đó thắng kiện. Khương Thiết Nhu yên lặng, đây cũng là điều cô nghĩ. Thật ra cô cảm thấy mình có thể càng ngày càng gần đến chân tướng, chẳng qua cô không muốn hỏi tới. Cậu mấy ngày này đừng có trở về, tạm thời cứ ở khách sạn. Khương Tiết Nhu không yên lòng nhắc nhở. Có chuyện, lập tức gọi cho tớ. Đến buổi chiều, Lư Hồng Khoa cũng mang đến kết quả điều tra. Chủ tịch Khương, tập đoàn Nhạc Thị chủ yếu sản xuất máy vi tính, cơ khí và máy in, đang chờ hàng hóa. Công ty của bọn họ lúc trước vẫn hợp tác cùng Hoắc Thị để lấy con chip, bây giờ đang chờ công ty Ánh Hạ. Nhưng gần đây không biết làm sao, Nhạc Thị đắc tội với Ánh Hạ, bây giờ Ánh Hạ với Hoắc Thị cũng hủy bỏ hợp đồng với Nhạc Hạ. Các công ty nhỏ khác sợ đắc tội với Ánh Hạ, cũng không dám cùng Nhạc Thị hợp tác. Như vậy là nó gần đây mới đắc tội với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu có điều suy nghĩ. Lư Hồng Khoa gật đầu một cái. Thật ra thì Nhạc Thị mấy năm nay ở trong tay Nhạc Tiêu Nhị phát triển cũng không tệ. Đáng tiếc. Tôi biết. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Có thể gọi điện thoại cho Nhạc Tiêu Nhị được không? Tôi muốn gặp mặt cô ấy. Trong lòng cô quả thực có quá nhiều nghi ngờ muốn biết rõ. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Tiêu Nhị, Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Tuyền. Những người này rốt cuộc có liên hệ gì? Lư Hồng Khoa chỉ cần chút thời gian đã lấy được danh thiếp của Nhạc Tiêu Nhi. Khương Tiết Nhu tự mình gọi điện thoại tới. Nhạc Tiêu Nhi, tập đoàn Nhạc Thị xin nghe, có chuyện gì không? Bên trong truyền đến âm thanh hò khan của một người phụ nữ. Tôi là Khương Tiết Nhu, Nhạc tiểu thư, cô bị cảm sao? Khương Tiết Nhu khẽ run. Ừ, chỉ bị cảm nhẹ. Buổi tối ngày mai có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? Khương Tiết Nhu chắc chắn cô sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao Nhạc Tiêu Nhi bây giờ cũng cần sự giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới Nhạc Tiêu Nhi lại cự tuyệt. Tôi nghĩ là không được. Cô Khương, tôi biết trong lòng cô đang có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hôm nay Nhạc Thị đã rất thảm rồi. Nếu như tôi gặp mặt với cô, Nhạc Thị sẽ gặp mặt với khó khăn lớn hơn nữa. Cô không che chở cho tôi được. Không che chở được. Bởi vì cô không ngăn cản được chồng của mình. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên có chút buồn cười. Vậy cũng tốt. Có thể thấy ngày hôm qua tôi đã giúp cô một chút ở trên đường. Nói cho tôi biết, cô biết Nhạc Hạ Tuyền sao? Nhìn dáng vẻ thì là biết. Khương Tiết Nhu nắm chặt điện thoại di động. Ngày hôm qua cô nói bọn họ đùa bẩn, lừa dối tôi là sao? Sao tôi lại cảm thấy cô đồng tình với tôi? Chỉ cần trong lòng dũng cảm, cũng không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Nhạc Tiêu Nhi thấp giọng nói. Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt sầu thảm, cười một tiếng. Được rồi, tôi không ép cô. Đúng rồi, còn có một chuyện. Cô có người anh là Nhạc Trạch Đàm, đang dây dưa với bạn tốt là Minh Kiều của tôi. Nói cho anh ta biết, nếu như bạn tôi Lâm Minh Kiều có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cái này, Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Tiêu Nhi âm thanh tràn đầy phiền não. Tôi sẽ giải quyết. Có điều tôi cũng nhắc nhở cô Khương một câu nói. Tốt nhất cô để cho cái người Nhạc Hạ Tuyền sớm một chút rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu trong lòng lập bập một trận. Tối hôm qua tôi đã đuổi cô ta đi. Chỉ sợ có vài người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Tiêu Nhi lúc muốn nói lại thôi, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Ngay sau đó, Tống Dung Đức đẩy Kiều Vĩ ra và xông vào. Tôi đây đang có chuyện, cúp máy trước. Khương Tiết Nhu đè xuống cúp máy, nhìn Tống Dung Đức đang nổi giận đùng đùng, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Đây chính là người Nhạc Tiêu Nhi nói sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Cô thật là càng ngại càng xem không hiểu. Cậu Tống, anh lúc nào lại rảnh rỗi mà tới thăm công ty nhỏ của tôi? Khương Tiết Nhu nhàn nhạt ngửa đầu hỏi. Khương Tiết Nhu, cô đừng có mà giả bộ cho tôi. Có phải cô ép Lão Hoắc đuổi Nhạc Hà Tuyền đúng không? Tống Dung Thức một chưởng vỗ lên bàn, đáy mắt bốc lửa. Một người đàn bà như cô, làm sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy? Làm cho tôi lúc trước đối với cô ấn tượng có mấy phần chuyển biến tốt. Khương Tiết Nhu ánh mắt đều không màng, nháy mắt một chút. Người cùng ở chung với tôi cũng không phải anh. Anh đối với tôi ấn tượng có chuyển biến tốt thì tôi cũng không để trong lòng. Tôi là bạn của Hoắc Anh Tuấn. Tôi ra mặt thay cô ấy. Cô cho là cái dáng vẻ hùng hổ dọa người chán ghét này của cô, Lão Hoắc sẽ thích sao? Tống Dung Đức cười nhạt. Nhạc Hà Tuyền, người ta ở trước mặt cô cẩn thận từng chút một. Nhưng cô chỉ cao khí ngang tàn. Làm sao? Thật cho là trở thành thân phận Hoắc Phu Nhân thì với người khác sẽ không giống nhau. Có thể xem thường người khác. Tôi nói cho cô biết, loại tính cách này của cô không có người đàn ông nào có thể thích lâu được. Khương Tiết Nhu bị lời của anh ta đâm vào một trận khó chịu. Cho nên anh bây giờ là ra tay tương trợ. Chuyện bất bình hay sao? Anh thích cô ta? Hoặc là anh hy vọng cô ta sẽ thay thế vị trí của tôi, trở thành chị dâu mới của anh? Tống Dung Đức hoàn toàn nổi khùng. Bệnh thần kinh. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Tôi chẳng qua là không chịu nổi cô khi dễ cô ấy. Tôi khi dễ cô ta khi nào? Khương Tiết Nhu thật rất không biết làm sao. Nhạc Hà Tuyền nói. Nhạc Hà Tuyền tâm địa hiền lành, dĩ nhiên sẽ không nói. Nhưng mà tôi không phải người ngu. Tống Dung Đức hung tợn cảnh cáo. Khương Tiết Nhu, nếu như cô sau này dám khi dễ Nhạc Hà Tuyền nữa, cho dù có Lão Hoắc che chở, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đi tới cửa, Tống Dung Đức quay đầu. Tôi biết Lão Hoắc hơn 20 năm, cô biết cậu ấy bao lâu, tự mình suy nghĩ thật kỹ. Khương Tiết Nhu ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đến buổi tối, Hoắc Anh Tuấn cũng không gọi một cú điện thoại tới. Kiều Vĩ ở chỗ này, cô không tin là anh không biết, trừ vì Tống Dung Đức hành động là anh ngầm cho phép. Sau khi tan việc, cô không trở về biệt thự Hải Tân, một mình ở trên đường ăn một chút gì đó, dạo phố một chút. Rất lâu không có buông lỏng một mình như vậy. Đi thẳng vào Khang Đức Cơ, cô mới vừa mua một khay kem, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng, quen thuộc của một người đàn ông. Cái kem này ăn thật ngon sao? Tôi cũng mua một cây. Cô quay đầu, Đường Di Phong cả người mặc âu phục màu xám tro đứng phía sau, thân hình thon dài thành thục, khí chất nho nhã, chọc cho những nữ sinh chung quanh liên tục ghé mắt nhìn sang. Nhưng anh chẳng qua đã đang cúi đầu chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt cất giấu tình cảm sâu đậm. Đã lâu không gặp. Ừ, là mới vừa tan việc, thấy được em không nhìn được nên tiến vào. Đường Di Phong u thương hỏi. Gần đây em có khỏe không? Tôi mới vừa rồi nhìn thấy, hình như em không được vui vẻ mấy. Không có, chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện. Khương Tiết Nhu ra sức chối. Ra vậy, em bây giờ trở lại bên cạnh người đàn ông mà em yêu mến, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Lương Duy Phong tự giễu cười cười. Duy Phong, em thật xin lỗi. Khương Tiết Nhu tràn đầy ái náy. Nhưng mà lần này tôi cũng không muốn nói chuyện đó nữa. Lương Duy Phong cười khổ. Anh nhận lấy kèm từ trong tay phục vụ viên, đưa cho cô một cái. Tôi có chuyện, tôi đi trước. Khương Tiết Nhu chật vật kiếm cớ, không dám đối mặt với anh ấy. Bây giờ ngay cả ngồi cùng tôi một chút cũng không muốn sao? Tuyết Nhu, em đối với tôi có thể đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Lương Di Phong lộ vẻ mặt cầu khẩn. Khương Tiết Nhu rốt cuộc không đành lòng. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Cô nghe chuyện về cuộc sống và công việc của Lương Di Phong, hoàn toàn không có lưu ý đến có người đối diện đang lén lén chụp ảnh. Sau khi ngồi nửa giờ, Khương Tiết Nhu kiếm cớ rời đi. Chờ một chút. Lương Duy Phong bỗng nhiên bắt tay của cô. Khương Tiết Nhu theo bản năng rụt trở về. Bây giờ ngay cả đụng vào em một chút cũng khiến em sợ đến như vậy sao? Lương Duy Phong ánh mắt mờ mịt, đã kích sâu sắc. Phải rồi, em trước kia cũng không quá vui vẻ khi tôi đụng vào em. Duy Phong, tôi thừa nhận là tôi thiếu anh quá nhiều. Tôi đã từng nghĩ tới dùng cả đời mình để bồi thường cho anh. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện cảm tình vẫn là không có cách nào miễn cưỡng. Tôi có thể lấy thận của mình để trả lại cho anh. Khương Tiết Nhu cắn răng một cái, quyết định nói. Lương Di Phong kinh ngạc. Một lúc sau, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia tức giận. Tuyết Nhu, em muốn khiến tôi trở thành người như thế nào? Không sai, tôi lại giận em. Cũng rất không cam lòng. Nhưng em là người tôi yêu. Tôi không cần em dùng loại phương thức này để trả lại cho tôi. Anh chậm rãi đứng dậy, từ trong túi móc ra một tấm hình. Khương Tiết Nhu theo bản năng nhận lấy. Hình hiện lên có chút vàng, bên trong là một cô gái 17-18 tuổi. Mặt lớn chừng lòng bàn tay, mắt tròn như trứng ngỗng, da thịt sáng ngời, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Còn có hai lúm đồng tiền. Dù là mặc đồng phục học sinh rất thông thường, cũng không che phủ khí tức thanh thuần, sạch sẽ, đang tỏa sáng ra không ngừng trên người kia. Một cô gái như vậy, tùy ý đặt ở một trường học nào đó, sợ rằng cũng trở thành nhân vật khoa khôi thanh thuần của trường học đó. Chẳng qua là điều khiến Khương Tiết Nhu sợ là cô bé này lại có mấy phần tương tự Nhạc Hà Tuyền. Mặc dù là ánh mắt Nhạc Hà Tuyền không có vẻ đẹp và tinh xảo như cô gái ở trong hình. Đây là... đã từng là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, cũng là mối tình đầu của anh ta. Khuôn mặt đẹp của Khương Tiết Nhu trở nên trắng nhợt. Mặc dù cô cũng đã đoán được một ít, nhưng cô cũng có một mực không muốn tin tưởng. Nhưng mà lời của Lương Duy Phong lại hoàn toàn vạch trần chân tướng. Lòng cô bỗng nhiên chằng chịt đau đớn, thiếu chút nữa là không thở được. Không trách Nhạc Tiêu Nhi nói ba người đàn ông bọn họ đùa bỡn cô, lừa dối cô. Không trách ánh mắt của Nhạc Tiêu Nhi nhìn mình tràn đầy sự đồng tình. Thì ra Hoắc Anh Tuấn giữ lại một người tương tự bạn gái trước trông chừng ở bên mình. À, anh hàng ngày sẽ dùng dạng tâm tình gì để đối mặt với Nhạc Hà Tuyền? Hoài niệm bạn gái trước sao? Vậy cụ đây coi là cái gì? Đây chính là lời anh luôn miệng nói. Kiếp này kiếp sau cũng sẽ không thay đổi. Chỉ yêu một mình cô sao? Anh đưa cho tôi những thứ này là muốn làm gì? Khương Tiết Nhu ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Lương Duy Phong. Em nghĩ như thế nào về tôi? Không có vấn đề. Tấm hình này tôi và thật xài chút tâm tư mới lấy được. Lương Duy Phong không né cũng không tránh. Chuyện trước kia của Hoắc Anh Tuấn rất nhiều quý tộc ở Kinh Đô đều biết. Người này đã từng được Hoắc Anh Tuấn cưng chiều giống như công chúa vậy. Đến chỗ nào cũng mang cô ta đi. Thậm chí, để không để ý ngăn cản cưỡng ép của nhà họ Hoắc cùng cô ta đính hôn, bởi vì cô ấy là con gái trưởng của nhà họ Nhạc, cho nên Hoắc Anh Tuấn không tiếc bất cứ giá nào nâng đỡ nhà họ Nhạc. Cô ta thích sân chơi Nhạc Tuyết. Hoắc Anh Tuấn liền vì cô ta mà mua đất, chế tạo sân chơi Nhạc Tuyết cho cô ta. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn Lương Di Phong. Sân chơi Nhạc Tuyết? Cô biết là sân chơi lớn nhất Kinh Đô, bên trong có đủ các loại thứ đồ chơi tuyệt nhất được tiến cử từ các nơi trên toàn cầu. Bên trong là cả một tòa lâu đài, chi phí hơn 1000 tỷ. Cũng không biết thì ra là trước kia Hoắc Anh Tuấn chế tạo. Lương Duy Phong vẻ mặt thương hại. Thậm chí vì kỷ niệm cô ta, ngay cả tên tập đoàn Ánh Hạ cũng dùng tên của anh ta và Nhạc Hà Thu. Tuyết Nhu, trên mạng tuy có rất nhiều người đang hâm mộ em, nhưng trong vòng quý tộc thực ra cũng có rất nhiều người đang cười nhạo em. Em biết không? Đừng nói nữa. Khương Tiết Nhu lắc đầu, cô không thể nghe nổi nữa. Còn có một việc em không biết. Lương Duy Phong bỗng nhiên kích động, bắt lấy cánh tay cô. Em có biết ban đầu cái tên gian thương hàng đó tại sao phải tới giết em không? Khương Tiết Nhu mồi mỏng run run. Lương Duy Phong cũng không cho cô cơ hội trốn tránh. Gian thương hàng cửa nát nhà tan, tất cả đều bởi vì Hoắc Anh Tuấn giúp Nhạc Trạch Đàm thắng kiện. Nhạc Trạch Đàm chính là anh ruột của Nhạc Hà Thu, cho nên Hoắc Anh Tuấn giúp Nhạc Trạch Đàm thắng vô điều kiện. Dù là người này bất kỳ chuyện xấu xa nào cũng làm, tán tận lương tâm, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể vì Nhạc Hà Thu vi phạm chính nguyên tắc của mình. Khương Tiết Nhu cả người đều ngây người, mặc dù cô đã đoán được. Nhưng khi người khác nói ra, tim cô có cảm giác đau đớn, vô cùng hít thở không thông. Đã từng, cô từng cho là Hoắc Anh Tuấn là vì tiền. Sau đó biết Hoắc Anh Tuấn đây là người giàu có như vậy, cô lại cho anh là vì vinh dự mới thắng. Nhưng thật ra là vì bạn gái trước. Một Nhạc Hạ Thu rốt cuộc đối với anh quan trọng bao nhiêu? Lương Di Phong đau lòng, ôm đầu nói. Một lần kia, em thiếu chút nữa thì chết. Rõ ràng là vì tên Hoắc Anh Tuấn, vì bạn gái trước mà làm chuyện thất đức. Tại sao phải báo ứng trên người chúng ta? Đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nếu tiếp tục nghe, sợ mình sẽ mất đi lý trí. Tuyết Nhu, tôi nói cho em những chuyện này, chẳng qua là hy vọng em có thể giữ được lý trí. Không nên vì Hoắc Anh Tuấn mà không để ý mọi chuyện. Thậm chí đem tấm lòng duy nhất của mình cũng vứt bỏ. Anh ta có bệnh, anh ta không đáng giá để em bỏ ra hết thảy mọi thứ. Trừ phi trong lòng anh ta chỉ có một mình em. Nhưng mà người chết thì em vĩnh viễn cũng không thay thế được. Tôi sẽ cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu mờ mịt gật đầu một cái, lấy tay Lương Duy Phong ra. Tôi bây giờ muốn yên tĩnh một chút. Được. Lương Duy Phong đem chỏm tóc bên má cô vén lên sau tai. Chờ sau khi Khương Tiết Nhu thất hồn phách lạc đi ra từ Khang Cơ Đức, một đôi mắt thâm tình thay thế bằng một đôi mắt u ám. Cũng trong lúc đó, trong biệt thự lạnh tanh trên bờ biển, trên bàn để một bàn thức ăn, Hoắc Anh Tuấn ngay cả đũa cũng không cầm lên. Bỗng nhiên điện thoại di động của anh reo lên, có một ký giả gửi cho anh mấy tấm hình. Trong hình có hình ảnh Khương Tiết Nhu đang ngồi với Lương Duy Phong ở Khang Cơ Đức ăn kem, còn có hình Lương Duy Phong nắm tay Khương Tiết Nhu. Mặc dù chỉ là chụp nghiêng, nhưng có thể nhìn ra được Lương Duy Phong mặt màn ẩn tình, Khương Tiết Nhu dáng vẻ thất hồn phách lạc. Một hình ảnh vợ cùng gặp mặt với bạn trai cũ, lại còn là một anh hai em. Một luồng khí tức giận thật vất vả mới đè xuống, lại hung ác xông lên óc. Hoắc Anh Tuấn đứng lên, trực tiếp đem thức ăn trên bàn đập đổ. Nghe được động tĩnh, dì Tần sợ hết hồn. Hoắc Anh Tuấn thật giống như điên rồi, đem đồ ăn ở phòng khách đều đập, thậm chí trên tay cũng chảy máu. Bà vội vàng nhấn số điện thoại của Khương Tiết Nhu, nhưng không có người bắt máy. Mắt thấy phòng khách động tĩnh càng ngày càng lớn, bà ấy không thể làm gì khác hơn là gọi cho Nhạc Hạ Tuyền. Đối mặt với bệnh của cậu cả, bà ấy thật không có biện pháp. Nhớ Nhạc Hạ Tuyền mấy ngày chăm sóc cậu cả cũng không tệ. Sau khi từ Khang Đức Cơ ra ngoài, Khương Tiết Nhu một mực đi dọc theo đường xe chạy mà đi, ngay cả xe cũng không lên. Cũng không biết đi bao lâu, khi phục hồi tinh thần, phát hiện mình đã đi tới sân chơi Nhạc Tuyết. Trên mặt của Tô Bảo Thành toát ra một ánh sáng chói mắt của pháo bông. Cô kinh ngạc nhìn một đôi tình nhân bên cạnh đi qua. Pháo bông thật là đẹp. Đúng vậy, anh đoán thử xem tại sao mỗi tuần vào thời gian này đều bắn pháo bông. Bây giờ là mấy giờ? Anh nhìn đồng hồ một chút. 9:20, hôm nay vừa vặn là thứ năm. 5920. Anh liền yêu em. Ha ha, thật thông minh. Nghe nói sân chơi này là mấy năm trước có một người có tiền chế tạo cho bạn gái. Đêm trước khi sân chơi khai trương, người có tiền ở chỗ này hướng bạn gái cầu hôn. Nghe nói buổi tối hôm đó bắn pháo bông suốt đêm, pháo bông ở trên không trung còn tạo thành một chữ lớp. Từ đó về sau, bất kể là trời gió hay trời mưa, sân chơi mỗi tuần mỗi năm cũng sẽ để bắn pháo bông. Truyền thuyết cùng nhau xem pháo bông ở chỗ này, hai người sẽ hạnh phúc cả đời. Thật là lãng mạn quá. Thật hâm mộ người có tiền kia với bạn gái của anh ta. Bọn họ bây giờ nhất định rất hạnh phúc. Đúng vậy. Thanh âm dần dần đi xa. Lúc Khương Tiết Nhu lấy lại tinh thần, trên mặt đã rơi đầy nước mắt. 5920. Sân chơi pháo bông. Truyện cổ tích kia đẹp biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là người có tiền kia cuối cùng đã cưới một cô gái xấu xí, cùng với người yêu âm dương cách biệt. Giờ phút này, Khương Tiết Nhu cảm thấy mình giống như kẻ ngu. Cô hối hận, có lẽ ban đầu cũng không nên trở lại bên người anh, cũng không đến nỗi như bây giờ, đau đớn tận tâm can như vậy. 12 giờ khuya, Khương Tiết Nhu kéo hai chân nặng nề đi vào biệt thự. Dì Tần đang dựa trên ghế salon ngủ, chợt nghe thấy tiếng cô trở lại, thì sợ hết hồn. Cô chủ, cô trở lại rồi. Ừ, Khương Tiết Nhu đi lên lầu. Cô chủ, cô làm sao lại trở về trễ như vậy? Dì Tần bỗng nhiên đi tới trước mặt cô, khẽ cười hỏi. Cô chủ đã ăn cơm chưa? Có đói bụng hay không? Tôi làm chút thức ăn đêm cho cô nhé. Tôi không đói. Khương Tiết Nhu đi vòng qua dì Tần. Vậy cô uống sữa tươi không? Tôi đi pha cho cô một ly. Dì Tần nhiệt tình đuổi theo ngăn cản cô trở lại. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu dừng lại mấy giây, liền nhìn lên lầu. Dì Tần, trên lầu có cái gì vậy? Nãy giờ dì cứ một mực kéo tôi. Dì Tần ngượng ngùng sờ sờ tóc. Tôi không có. Khương Tiết Nhu cũng không cho bà ấy cơ hội nói chuyện, đẩy bà ấy ra, đi thẳng lên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, trong phòng tràn ngập một mùi thơm phái nữ không thuộc về cô. Cô thấy ở trên giường lớn như vậy, Hoắc Anh Tuấn đang nằm an tĩnh ngủ say, chẳng qua là Nhạc Hà Tuyền nửa nằm ở trên người anh. Tay của hai người đang nắm lấy nhau thật chặt. Sau khi nghe được động tĩnh, Nhạc Hà Tuyền liền ngồi bật dậy, thấy Khương Tiết Nhu, gương mặt biểu tình một chút bất an. Cô chủ, cô đừng hiểu lầm. Khương Tiết Nhu không nói hai lời, xông tới dán cho cô ta một bạt tai. Tôi sớm đã cảm giác cô không được bình thường. Tôi là để cho cô tới để làm hộ lý, không phải để cho cô nằm ở trên giường của chúng tôi, ngủ chung với chồng của tôi. Tôi không có. Nhạc Hà Tiền ủy khuất nghẹn ngào. Cô không có gì? Khương Tiết Nhu giận điên lên. Ngày hôm qua tôi bảo cô biến đi, hôm nay cô lại trở lại. Thật nghĩ mình là nữ chủ nhân của nơi này. Ba mẹ cô không dạy cô, cô không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào hay không? Ồn ào chết đi được. Người đàn ông trên giường bỗng nhiên bị thức tỉnh. Hoắc Anh Tuấn khắp người mệt mỏi ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy trên mặt Nhạc Hà Tuyền tái nhợt, đầy nước mắt, bên gò má còn có một dấu bàn tay. Mà Khương Thiết Nhu trên mặt đầy sự tức giận, rất rõ ràng cho thấy cô ấy đánh người. Khương Thiết Nhu, em đang làm gì vậy? Hoắc Anh Tuấn tràn đầy lệ khí, nhắm mắt nhìn cô. Trở lại đã khiến người khác khóc lóc ôm sòm. Là bình thường, anh quá dung túng em rồi, có đúng không? Khương Tiết Nhu còn người hùng hằng co rút một cái. Cho nên khi cô trở lại, chính là chính mắt nhìn thấy chồng mình cùng nắm tay một người phụ nữ khác nằm trên cùng một cái giường. Còn cô phải một mắt nhắm, một mắt mở sao? Anh căn bản không biết thời điểm mà mình biết được những chân tướng kia, cô lại dùng biết bao nhiêu dũng khí mới trở về lần nữa, về lại nơi này. Cô còn nghĩ anh có bệnh, trong lòng lại đau nhưng phải chăm sóc anh phục hồi. Chuyện này sao rồi hẳn nói. Cô ta tại sao ở chỗ này? Ôm một tia không cam lòng cuối cùng, Khương Tiết Nhu chỉ Nhạc Hà Tuyền. Anh ngày hôm qua không phải nói để cho cô ta đi rồi sao? Tôi muốn cho cô ấy đi thì đi, muốn cho cô ấy tới thì tới. Chuyện này là tôi định đoạt. Hoắc Anh Tuấn cặp mắt phun ra lửa đỏ. Anh nghe lời cô để cho Nhạc Hà Tuyền đi, có thể chính là vì cô, nhưng sau lưng mình lại cùng với Lương Duy Phong đi ăn kem, thậm chí ở nơi công cộng lòi lòi kéo kéo. Có để ý qua cảm giác của anh sao? Được, tôi biết rồi. Khương Tiết Nhu ngực đau, máu cũng dầm dề. Cô xoay người đi vào phòng thay đồ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra đồ của cô cũng không nhiều, rất nhiều đều là anh mua. Cô chẳng qua là cầm mấy món quần áo mình mang tới, vét vào vali hành lý liền đi ra. Em làm gì vậy? Hoắc Anh Tuấn không dám tin, trợn mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên để cho nước mắt chảy trở vào trong. Tôi đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Hy vọng các người sống thật tốt, tôi sẽ không quấy rầy các người nữa. Cô nói xong cũng đi ra tới cửa. Hoắc Anh Tuấn kéo vali hành lý của cô hùng hằng đập xuống đất. Anh trợn mắt nhìn cô mà hét lên. Em là muốn rời anh trở lại bên người của Lương Di Phong, có phải không? Kết quả là anh ta cùng em đã nói cái gì? Khương Tiết Nhu, em quên lời của mình đã nói sao? Anh có bệnh, em phải chăm sóc anh chữa bệnh. Anh bệnh cả đời, em chăm sóc anh chữa bệnh cả đời. Khương Tiết Nhu nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà vỡ ọ lan dài trên gò má. Nghe được tiếng gào thét của người đàn ông này, cô trong nháy mắt dao động. Giọng của Nhạc Hà Tuyền đột nhiên nghẹn ngào nói. Đúng vậy, cô chủ, cậu cả thật sự rất cần cô. Cô đừng tổn thương anh ấy nữa. Tổn thương? Khương Tiết Nhu được cật. Rốt cuộc là ai tổn thương ai? ăn trong chén còn mò trong nồi. Lời chuyện này tôi không thể chấp nhận được. Tôi rút lại lời lúc trước. Anh có bệnh, để cho Nhạc Hà Tuyền chăm sóc anh, giúp anh chữa bệnh đi. Tôi không phải là bác sĩ, cũng không phải là hộ lý. Cô hất tài của Hoắc Anh Tuấn ra, ngay cả hành lý cũng không cần, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Anh không cho phép em đi. Hoắc Anh Tuấn đuổi theo lần nữa, bắt lấy tay cô, đôi mắt anh lộ ra giống như dã thú đang điên cuồng vậy. Khương Thiết Nhu, cái tên lừa gạt này, cô có phải chê tôi có bệnh hay không? Tôi nói cho cô biết, muốn rời đi nơi này, trừ phi cô chết. Anh muốn làm gì? Khương Thiết Nhu thấy dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn như vậy thì cô có chút kinh hoàng. Cô nói sao? Hoắc Anh Tuấn đem cô vác lên vai, bước xuống dưới đất trong hầm rượu. Hoắc Anh Tuấn, anh không thể làm như vậy. Khương Thiết Nhu biết anh muốn làm gì, sòng lên muốn chạy trốn. Nhưng Hoắc Anh Tuấn không cho cô chạy trốn, đem cửa kéo lại, khóa kín. Hoắc Anh Tuấn, tôi hận anh. Tôi rốt cuộc thiếu anh cái gì? Nhà họ Hoắc các người đem tôi nhốt ở trong hầm trú ẩn. Bây giờ anh lại giam tôi. Anh chính là một tên ác ma. Khương Thiết Nhu dùng sức gõ cửa. Ác ma, ác ma. Những chữ khó chịu kia kích thích đầu óc của Hoắc Anh Tuấn. Anh dùng sức che lỗ tai. Anh không nên nghe. Anh không muốn nghe đến người mình yêu căm ghét mình mà nói ra những lời khó nghe ấy. Anh biết mình có bệnh, tại sao ngay cả cô cũng phải chê mình? Dì Tần hốt hoảng bắt lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, cậu không thể đối với cô chủ như vậy. Cô ấy không phải cố ý lời đó. Cô ấy lại nhìn thấy Nhạc Hà Tuyền cùng cậu dáng vẻ thân mật nên ghen. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn giống như điên rồi vậy, căn bản không nghe lời bà nói, còn đem dì Tần đẩy xuống dưới đất. Dì Tần đụng vào đầu tường, hôn mê bất tỉnh. Nhạc Hà Tuyền lập tức tiêm cho anh một mũi. Hoắc Anh Tuấn ngất đi mới hoàn toàn an tĩnh. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có âm thanh kêu to của Khương Tiết Nhu truyền tới từ phía dưới hầm rượu. Nhạc Hà Tuyền nhếch môi cười điểu, đáy mắt ôn nhu toát ra ý hận thấu xương. Khương Tiết Nhu, không nghĩ tới cô cũng có ngày hôm nay. Trong hầm rượu, Khương Tiết Nhu kêu hỏng cả cổ họng, cũng không có lời phản ứng cô. May mà ở trong hầm rượu này, trừ không có cửa sổ, cũng vẫn có đèn cùng với máy điều hòa không khí. Náo loạn cả một đêm, bây giờ cô đã kiệt sức. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, cô ở trong lòng Hoắc Anh Tuấn cũng không bằng một người chết. Bây giờ, ngay cả thế thân của một người chết cũng không đấu lại. Người đàn ông này, cô thật không có dũng khí để tiếp tục tranh cãi nữa. Nếu như cô liều chết, vết thương chồng chất, cuối cùng cũng sẽ không có được kết quả tốt. Cô bây giờ liền muốn chạy khỏi nơi này. Cô đã bị nhốt qua một khoảng thời gian, buổi tối mờ mờ màng màng, ngủ không biết bao lâu. Khi cô tỉnh lại, cô đi gõ cửa, không nghĩ tới, đụng cái, cửa liền mở ra. Cô ngớ ngẩn, từ bên trong từ từ đi ra, phát hiện đã 9 giờ sáng ngày thứ hai, trong phòng khách yên tĩnh. Cô vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua, dáng vẻ nổi giận của Hoắc Anh Tuấn, cũng không biết sau đó thế nào, cô vẫn là không nhịn được, lặng lẽ đi tới phòng ngủ. Chẳng qua là vừa mới mở ra một cái khe cửa, liền thấy Hoắc Anh Tuấn nằm sấp ở trên giường, trên người không mặc quần áo. Nhạc Hà Tuyền cũng mặc một cái áo hai dây, ngồi ở sau lưng anh, nhẹ nhàng bóp lưng cho anh. Cậu cả, như vậy thoải mái sao? Âm thanh mềm mại của Nhạc Hà Tuyền bay ra, một màn này bỗng nhiên khiến cho Khương Tiết Nhu chán ghét sâu đậm. Cô trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Cô bị anh thua thiệt, nhốt suốt một đêm, lại còn lo lắng cho thân thể của anh. Thì ra anh đã được Nhạc Hà Tuyền an ủi mà quên cả mọi chuyện. Cô nghĩ đến, có lẽ hai người đã từng ngủ qua trên giường của cô rồi phát sinh thêm chuyện thân mật kia. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên muốn ói. Người đàn ông này, cô thật cũng không cần nữa. Cô không biết, sau khi cô rời đi, Nhạc Hà Tuyền mới từ trên người của Hoắc Anh Tuấn xuống, xoay cơ thể của anh lại. Anh vẫn còn đang hôn mê. Cô mặc quần áo vào, gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Đại khái là nửa giờ sau, Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên vội vã chạy tới. Nhạc Hà Tuyền thấy bọn họ với khuôn mặt nhỏ nhắn và tái nhợt nói. Ngày hôm qua, tôi cũng là nhận điện thoại của dì Tần, nên là cậu cả bị bệnh mới vội vàng chạy tới. Tôi cho anh ấy uống thuốc, thật vất vả mới trấn an được.

một đoạn tình yêu đương trước kia như cùng ăn cứt chó vậy. Ngược lại cũng lạ, thật là con mẹ nó đáng ghét. Nếu không bỏ được Nhạc Hà Thu, tìm cái người thế thân khác là được rồi, tìm cậu mà làm gì, thật là chọc tức chết người khác. Lâm Minh Kiều níu lại cánh tay một cái. Đi, chúng ta đi mua một căn biệt thự, tớ có biết một chung cư rất tốt. Tập 39.